Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, Người Giấu Giếm Ta Giấu Giếm. 1. Mạnh Bà Đi. Lâm Tàng Phong đưa mắt nhìn nàng đi xa, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới quay người hướng đi sau lưng hắc ám, mà chỗ này là thông hướng sinh con đường, nhưng cũng là hắn hướng đi đừng cách đường. Đương Lâm Tàng Phong khi tỉnh lại, cảm giác được chính mình tay trái tay phải phân biệt bị hai cái khác biệt tay nhỏ cầm thật chặt. Một cái tay nhỏ băng băng lạnh lạnh, mà khác một cái tay nhỏ thì nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Thế là hắn trước nhìn về phía giường bên trái, là Crystal gục ở chỗ này. Giờ phút này, nàng chính mang theo rất nhỏ tiếng hít thở đang ngủ say. Hắn lại nhìn về phía bên phải, lại là Taeyeon, nàng đồng dạng cũng là sắc mặt mệt nhọc ghé vào bên giường ngủ. Lâm Tàng Phong trầm mặc, sau một lúc lâu mới nặng nề thở ra một hơi. Sau một khắc, hắn quyết định chậm rãi khởi hành, nhưng lại tại quyết định này muốn bị chấp hành thời điểm. Cạch đương, Tàng Phong, đột nhiên xuất hiện chăn mền ngã xuống âm thanh, cùng một cô gái thất thần la lên. Lâm Tàng Phong hướng cô gái này nhìn lại, một trương búp bê giống như gương mặt đáng yêu rung động lòng người, nhưng lấp lóe trong mắt to lại ướt át đỏ ngầu. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng hô lên tên của nàng, Jessica. Jessica động tĩnh tự nhiên đánh thức giấc ngủ đều rất nhẹ Crystal cùng Taeyeon. Hai nữ hài thụy nhãn mông lung bên trong chậm rãi ngồi thẳng lên, đồng thời nhẹ nhàng vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chính hướng nhìn về phía Jessica phương hướng, lại nghe thấy Jessica nhẹ nhàng hô lên Lâm Tàng Phong tên. Thế là hai nữ hài cũng không nhịn được nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trong chốc lát, cái kia quen thuộc ánh mắt để cho nàng nhóm cũng thất thần. Lại kịp phản ứng, là Crystal hoàn toàn áp chế không nổi gào khóc, là Taeyeon che miệng lại, đè nén nước mắt nước. Lâm Tàng Phong tỉnh lại tin tức rất nhanh liền bị một đám người biết. Tại Di Sang Ha kiên trì xong nói không có vấn đề sau đó, một đám người liền triệt để công chiếm phòng bệnh. Tất cả đều tại chăm chú hỏi thăm quan tâm, Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng chăm chú đáp lại, mà Crystal thủy chung mỉm cười đứng tại bên cạnh hắn bồi tiếp hắn, nhìn lấy hắn, nhưng ở đám người bên ngoài, Taeyeon vẫn như cũ đứng cô đơn ở chỗ này nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Như là ngày đó, một màn kia, chỉ là nàng lần này không hề khóc lóc, chỉ là trầm mặc cùng cô đơn cười cười. Sau đó liền quay người rời đi, mà nàng rời đi cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Thật giống như nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ, nhưng là cái này rất nhiều nhân chung lại cũng không bao quát Lâm Tàng Phong. Cho nên, tại Taeyeon xoay người một khắc này, Lâm Tàng Phong khẽ thở dài một hơi, chỉ là, lại cũng không nói gì nữa. Qua vài ngày nữa, Lâm Tàng Phong xuất viện. Xuất viện ngày đó, Lâm Tàng Phong từ chối nhã nhặn Lee Un Huynh, dùng cha dùng mẫu ở bên trong rất nhiều người muốn tới đón hắn xuất viện ý nghĩ. Chỉ là cùng phụ thân, Crystal cùng một chỗ yên lặng hồi hải các. Trên đường trở về, Lâm phụ lái xe, mà Lâm Tàng Phong một mực trầm mặc ngẩn người. Crystal ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn lấy bộ dáng của hắn, có chút nhớ nhung mở miệng kéo hắn hoàn hồn, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại lộ vẻ do dự. Nàng kỳ thực có chút không rõ mấy ngày nay Lâm Tàng Phong đến cùng thế nào. Luôn luôn đang trầm mặc, mỗi lần nàng hỏi, hắn nhưng lại mỉm cười nói không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Có thể nàng luôn cảm thấy hắn có chuyện giấu giếm cùng với chính mình. Có thể làm như thế nào hỏi đây? Mà lúc này Lâm phụ tức thời ho khan một cái, khụ khụ, Tàng Phong, nghĩ gì thế, mất hồn như thế, không thấy được Su Dung tại bên cạnh ngươi sao, thế nào không nói với nàng nói chuyện. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía Crystal, nhìn lấy nàng sắc mặt do dự cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời còn tại Lâm phụ thoại âm rơi xuống sau đó vì hắn biện giải. Ba ba, không có quan hệ, hắn bị trọng thương mới tỉnh lại, là có chút mệt mỏi mới có thể như vậy. Lâm phụ nhíu nhíu mày, Su Dung, ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Ngươi như thế nào trái lại giúp đỡ tên tiểu tử thúi này? Crystal cắn cắn miệng môi, nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Bà ba ngươi oan uổng ta. Ta không có, Tàng Phong hắn là thật rất mệt mỏi. Lâm phụ bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, ngươi nha đầu này, chỉ là cười xong. Một bên Lâm Tàng Phong lại càng phát ra trầm mặc. Lâm phụ rốt cục có chút không vui, trở nên rất nghiêm khắc nhìn về phía Lâm Tàng Phong, nghe nửa ngày còn giả câm ngươi tên tiểu tử thúi này. Lạnh nhạt đến đâu Su Dung, ta đánh gãy chân của ngươi. Ba ba, không có đóng, Su Dung, thật xin lỗi, lời của phụ thân rơi xuống. Crystal lại mở miệng trước, chỉ là Lâm Tàng Phong rất mau đánh đoạn nàng, sau đó chậm rãi nắm chặt tay của nàng. Nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, Crystal sững sờ, lập tức giữa lông mày dễ dàng hơn, sau đó nàng nhẹ nhàng nhẹ cười cười, đồng thời cũng nhẹ nhàng cầm ngược ở Lâm Tàng Phong tay. Không muốn nói xin lỗi à, ta thật không có cái gì, chỉ là Tàng Phong, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể hay không đừng gạt ta, tuy nhiên cha nói qua. Năm người nhiều khi đều hy vọng có một chút không gian của mình cùng bí mật nhỏ. Nhưng ta luôn cảm giác ngươi bây giờ nghĩ tuyệt đối không phải những cái kia, mà là những khả năng khác chuyện rất trọng yếu. Ta cũng biết, bình thường chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ giấu ở trong lòng, sau đó suy nghĩ lấy tự mình đi khiêng. Nhưng là hiện tại không đồng nhất dạng. Ta Crystal Su Dung đã là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử, là ngươi vui buồn có nhau bên gối người, là muốn làm bạn ngươi cả đời người, cho nên vô luận là chuyện gì ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi không thể bỏ lại ta. Crystal lời nói rơi xuống, bộ dáng ở giữa đều là kiên định cùng khéo hiểu lòng người. Có thể Lâm Tàng Phong lại càng phát ra cảm thấy một loại nồng đậm đắng chát cùng đau đớn tại nội tâm chảy xuôi. Hắn nhiều suy nghĩ gì cũng không nói, cứ như vậy hào hào theo nàng, đem chính mình chỉ có thời gian đều lưu cho nàng. Thế nhưng là, thật có thể chứ, nếu như hắn nói, nhà đầu này sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ cảm thấy tất cả đều là lỗi của nàng, là nàng hại chính mình ngủ say, là nàng nhượng hết thảy biến thành dạng này. Chẳng lẽ hắn muốn để nàng cả đời đều áy náy thút thít sao? Thậm chí một khi ngày đó tiến đến, hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa một ngủ chính là cả đời thời điểm. Nhà đầu này lại sẽ làm thế nào? Nàng sẽ ngây ngốc các loại, chờ, ngây ngốc thủ cùng với chính mình. Sau đó đem tuổi thanh xuân của nàng hao phí đang chiếu cố một cái luôn sẽ không lại tỉnh lại trên thân thể người, có thể nàng mới chừng 20. Nếu để cho nàng liền từ bỏ như vậy toàn bộ thế giới, nếu để cho nàng cứ như vậy áy náy đi qua cuộc đời của mình, Lâm Tàng Phong làm sao có thể an tâm, lại làm sao có thể làm được. Hắn duy nhất có thể làm, suy nghĩ muốn đi làm, là cho nàng một cái mới tương lai, một cái rốt cuộc không liên quan tới hắn tương lai. Đúng thế, không liên quan tới hắn. Su Dung lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong nuốt vào những cái kia đắng chát, cố nén hơi bật cười. Ta tại sao lại vứt xuống ngươi? Trừ phi có một ngày ta sẽ chết đi. Crystal nhỏ quính lông mày lập tức nhăn dưới, âm thanh cũng đề cao vài lần. A, Lâm Tàng Phong, không cho ngươi nói chết. Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên một chút không dễ bị phát giác trầm mặc. Nha đầu, ngươi đừng nóng giận, ta là nói một chút cũng không được. Lại như vậy ngươi liền đi ngủ ghế sofa. Crystal mày nhíu lại được càng sâu, Còn có, ngươi gọi ta cái gì? Lâm Tàng Phong giật mình lấy lại tinh thần, cười sờ sờ nàng khuôn mặt, vừa cười đối nàng mở miệng. Tức phụ, Crystal rốt cục ngon ngọt cười. Lão công, một màn này, Lâm Phụ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ở trong mắt. Cái này vốn nên là hạnh phúc một màn, nhưng là, hắn lại có một chút khó tả cảm giác. Cũng tỉ như Su Dung nụ cười là xuất phát từ nội tâm. Có thể khiến người ta cảm thấy chân chính vui sướng. Nhưng con của mình nụ cười vì cái gì lại làm cho hắn cảm giác được một tia đắng chát tải. Như ẩn như hiện, là ảo giác sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.